Siêu cấp thiên phú, chương 45, đồ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng tiến lên, Mạc Tinh Thần hạ mệnh lệnh. Soạt, từng tên tinh anh võ giả xông về Diệp Thiên, muốn dùng một thời gian ngắn nhất bắt Diệp Thiên. Tự tìm cái chết, Diệp Thiên hừ lạnh, mặc dù trên tay không cầm đao, nhưng chỉ bằng những tên rác rưởi này hắn cũng không cần dùng đao. Thiên phú tốc độ, Diệp Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ vượt xa tinh anh võ giả bình thường vượt qua bên người của một vị tinh anh võ giả, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh chém vào trên cổ của người này. Mà một kích này cũng không nương tay, mà thúc giục hoàn toàn thiên phú lực lượng. Oanh, cổ của người này trực tiếp bị chém đứt, toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay. Ầm ầm ầm, từng tên tinh anh võ giả trong chớp mắt liền bị đánh bay ngược ra ngoài, từng người hóa thành thi thể nằm trên mặt đất, không có một người nào là đối thủ của Diệp Thiên, ngay cả tên tinh anh võ giả tinh thông kiếm pháp kia cũng bị Diệp Thiên dùng một quyền đánh nát đầu. Trong nháy mắt giữa nhà chỉ còn lại hai tên tinh anh võ giả. Một người là đại trưởng lão Mạc Tinh Thần, một người là thập trưởng lão Mạc Ân. Hai người đều là tinh anh võ giả trung kỳ của Mạc gia, có thực lực vô cùng cường đại, nhưng ở trước mặt Diệp Thiên lại không khác gì run rế. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Mạc Tinh Thần cùng với Mạc Ân phát mộng, Diệp Thiên không phải là tinh anh võ giả sơ kỳ hay sao, tại sao lại có thể nhẹ nhõm giết chết 8 vị tinh anh võ giả như thế, hơn nữa ở bên trong còn có 2 vị tinh anh võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù, 2 người này chính là tử sĩ do Mạc gia huấn luyện ra a, sức chiến đấu so với 2 người bọn hắn đều không yếu hơn, thậm chí ở bên trong chém giết sinh tử, bọn hắn nói không chừng còn đánh không lại, nhưng lại bị Diệp Thiên miểu sát. Tinh anh võ giả hậu kỳ cũng không có được dạng thủ đoạn này a, chỉ có đại võ giả mới có thể làm được. Nhưng mà Mạc Tinh Thần còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Diệp Thiên đã dùng một thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, dùng 2 quyền đánh chết Mạc Tinh Thần và Mạc Ân. Đáng thương cho 10 vị tinh anh võ giả Mạc gia, ngay cả lời cầu xin tha thứ còn không kịp nói ra miệng, liền nhao nhao chết sạch. Anh ơi, đã phát sinh ra chuyện gì? Diệp Vũ xoa mắt từ trong phòng đi ra, khi nàng nhìn thấy mấy cỗ thi thể trên mặt đất lập tức hét to một tiếng. Nơi này làm sao lại có nhiều thi thể như vậy? Sắc mặt của Diệp Vũ trắng bệch, có anh trai ở đây, nàng ngược lại cũng không sợ bởi vì nàng biết rõ anh trai của mình rất lợi hại, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy tự nhiên cũng có một chút bối rối. Những người này muốn gây bất lợi cho anh cho nên anh mới xuất thủ giết bọn hắn. Diệp Thiên nói, sau đó căn dặn Diệp Vũ, Diệp Vũ, anh phải đi làm một chuyện, em ở nhà một mình có sợ hay không? Diệp Vũ siết chặt nắm đấm, gật gật đầu nói. Tiểu Vũ không sợ, tốt, vậy đợi một lát nữa anh sẽ trở về. Nói xong, Diệp Thiên liền hóa thành một đạo bóng đen, biến mất ở trong đêm tối. Sau khi Diệp Thiên rời đi, bên trong ánh mắt có một chút bối rối của Diệp Vũ dần dần trở nên kiên nghị. Anh trai Tiểu Vũ rất nhanh cũng có thể tu luyện, đến thời điểm đó sẽ không cần anh trai bảo vệ nữa, Tiểu Vũ cũng có thể bảo hộ anh trai, đánh chết người xấu. Trên đường phố căn cứ Lâm Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đạo bóng đen đang nhanh chóng di chuyển, trên mặt của Diệp Thiên mang theo một chiếc mặt nạ quỷ, đây là do hắn lấy được ở trong một cửa hàng trên đường đi, tương đối thích hợp để che giấu thân phận. Lần này hắn chuẩn bị đi tiêu diệt Mạc gia, nhưng không có khả năng giết sạch tất cả mọi người ở Mạc gia, cho nên nhất định phải che giấu thân phận. Giết người ngay trong đêm, hắn cũng không muốn để cho Mạc gia có cơ hội đào tẩu, Mạc gia nếu dám đối phó với hắn trong tối nay, thì trong tối nay hắn nhất định phải giết sạch cao tầng của Mạc gia. Lấy tốc độ của Diệp Thiên, hắn rất nhanh đã tới Mạc gia. Mà vào lúc này, những cao tầng của Mạc gia cũng không có ngủ, mà đang lẳng lặng ở đại sảnh chờ đợi tin tức của Mạc Tinh Thần. Mạc gia có không ít tinh anh võ giả, mặc dù ở trong kế hoạch thanh lý hung thú chết mất mấy người, tăng thêm 10 vị tinh anh võ giả mới bị Diệp Thiên giết chết, tinh anh võ giả còn lại vẫn còn khoảng 20 người. Một phần trong đó là tử sĩ. Mỗi gia tộc đều có thực lực ẩn giấu, mà những tử sĩ tinh anh võ giả này chính là thực lực ẩn giấu của Mạc gia, không được cho người ngoài biết. Vào thời điểm toàn thịnh của Mạc gia, có một vị đại võ giả cùng với hơn 30 vị tinh anh võ giả, đây là một cỗ thế lực khổng lồ cỡ nào. Nhưng bây giờ, bởi vì trêu chọc Diệp Thiên, huy hoàng của Mạc gia đã không còn, nhưng những người nắm quyền ở Mạc gia lại hồn nhiên không biết nguy cơ đã sắp buông xuống Mạc gia. A a a, từng tiếng kêu thảm đột nhiên vang vọng trong Mạc gia. Mạc Trường Sinh đang ngồi trong đại sảnh biến đổi thần sắc. Không tốt, có người tập kích Mạc gia. Oanh, mấy người phá cửa đại sảnh, chạy thẳng về phía phát ra tiếng hét thảm. Mà rất nhiều võ giả của Mạc gia cũng nhao nhao tỉnh lại từ trong mộng, mặc đồ vào chạy ra bên ngoài. Mạc gia cũng được coi là một đại gia tộc ở căn cứ Lâm Hải, có thể xếp vào top 10 đại gia tộc A, bây giờ lại có người dám tập kích Mạc gia, lá gan cũng không khỏi quá lớn. khiêu khích uy nghiêm của Mạc gia, nhất định phải dùng máu để đền bù. Vô luận là người nào, dám tập kích Mạc gia, nhất định phải chết. Mạc Trường Sinh vốn cũng không có tâm tình quá tốt gầm thét, thanh âm truyền ra khắp toàn bộ Mạc gia. Đến rồi sao? Diệp Thiên nhìn thấy có lần lượt từng bóng người cách đó không xa chạy tới, rõ ràng là một đám tinh anh võ giả, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Sau khi đánh chết một đám võ giả phổ thông, hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi đám tinh anh võ giả Mạc gia chạy đến. Hiu hiu hiu, bốn vị tinh anh võ giả đến đầu tiên, đều là tinh anh võ giả sơ kỳ. Giết, bốn vị tinh anh võ giả không nói hai lời, lao tới tấn công. Ảnh sát, một ánh đao lướt qua, bốn vị tinh anh võ giả bị chém rụng đầu cùng nhau, bốn bộ thi thể chỉnh tề ngã nằm trên mặt đất. Rất nhanh, đám tinh anh võ giả còn lại cùng với đại lượng võ giả của Mạc gia đã chạy tới rồi. Vào thời điểm bọn hắn nhìn thấy được thi thể đầy đất cùng với thi thể của bốn vị tinh anh võ giả, lập tức trợn tròn mắt. Ngươi là ai? Mạc Trường Sinh cũng tới, nhưng thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, cũng có một chút e ngại. Bản thân của hắn bất quá chỉ là tinh anh võ giả sơ kỳ mà thôi, có thực lực không sai biệt lắm với bốn vị tinh anh võ giả đã chết kia, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Diệp Thiên không nói chuyện mà trực tiếp xông về phía đám võ giả đông đảo của Mạc gia. Cách chương.